không còn là màu xanh. Khi mặt trời không còn tỏa ánh sáng và biển xanh không còn con sóng vỗ, thì em ơi, trời không còn tỏa ánh sáng.